Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 706, em chán ghét tôi như vậy sao? 6, góc truyện audio.com, Kiều Luyến ngẩng đầu nhìn về phía anh, một lúc sau mới mở miệng nói. Cảm ơn anh, Thẩm Lương Xuyên không nói chuyện, anh biết giờ này khắc này Kiều Luyến tận mắt thấy đám người này sinh hoạt khẳng định sẽ nảy sinh áy náy. Mà một tiếng cảm ơn này, chẳng qua là thay những người kia cảm ơn sự ra tay của anh. Thẩm Lương Xuyên liền nắm bờ vai cô chậm rãi mở miệng nói. Không có gì, tiếp đó nhìn ra phía ngoài. Hôm nay thong thả, đây là nơi em lớn lên từ, hoặc là chúng ta đi thăm lại đi. Nghe nói như thế Kiều Luyến khẽ gật đầu. Hai người trở lại quán rượu, đổi một bộ quần áo. Thẩm Lương Xuyên liền che cực kỳ chặt chẽ theo Kiều Luyến ra cửa. Bọn họ lái xe chạy ở trên đường phố Tô Châu không có mục đích nhìn cảnh sắc chung quanh Kiều Luyến cảm thán. Tô Châu phát triển cũng quá nhanh 8 năm không có tới con đường này em cũng không nhận ra. Cô chỉ chung quanh, khi còn bé em thường xuyên ăn canh miến ở nhà hàng đó, canh miến nhà bọn họ ăn rất ngon. Sau đó lại nhìn về phía trước, chỉ phía trước, nhà kia bánh bao nhân thịt ăn rất ngon. Kiều Luyến líu díu, nói không ngừng ở bên tai Thẩm Lương Xuyên. Thẩm Lương Xuyên liền cười, lái xe, mặc cho cô xem, cô nói. Đột nhiên cảm giác được loại chuyện này, có một loại cảm giác năm tháng tốt đẹp. Đang suy tư, đã thấy Kiều Luyến bỗng nhiên không nói gì. Anh quay đầu, liền thấy đôi mắt Kiều Luyến, nhìn chằm chằm một khu biệt thự trước mặt. Anh nhìn theo tầm mắt của cô, liền phát hiện bên kia là mộ khu rất lớn. Trong đồng Kiều Luyến tử lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Thẩm Lương Xuyên hỏi thăm. Sao vậy, trên mặt Kiều Luyến biểu lộ thương cảm, không cách nào che lấp. Đó là nhà em, đó là nhà đã từng của cô sinh sống vài chục năm, nó đã bao hàm một cuộc sống hạnh phúc cho cả gia đình. Thế nhưng căn nhà kia từ 8 năm trước chẳng phải đã từng bị đốt sao? Xe đứng ở ven đường, cô liền mở cửa xe ra, lập tức nhảy ra ngoài, sải bước đi tới. Vừa tới cửa, liền dừng bước ngẩng đầu nhìn tất cả quen thuộc trước mặt. Thẩm Lương Xuyên đi theo bên cạnh cô trông thấy nét mặt của cô, liền biết có chút không ổn, tiếp tục hỏi thăm. Thế nào, hốc mắt Kiều Luyến trực tiếp ẩm ướt, anh thấy chứ, gốc cây kia, là từ năm em sinh ra, đã lớn lên cùng em. Chậu hoa bên kia, hỏng một góc, đó là khi em còn bé không cẩn thận đập vỡ, nhưng là chậu hoa đó có giá trị không nhỏ, cho nên cha không có chịu bỏ đi. Cô lại chỉ vào cái dây đu ở bên kia hàng rào. Đó là chỗ em thích nhất, mùa hè em luôn ngồi ở đằng đó, cha đứng ở phía sau, đẩy rất cao cho em, cao đến khi em có thể nhìn thấy cả con đường. Tất cả đều thực sự quá quen thuộc để cho cô cảm thấy chính mình giống như về lại 8 năm trước, đeo cặp sách tan học về nhà, cô cảm thấy cô đi lên phía trước gõ cửa nhà, sẽ có cha mẹ tới đón tiếp cô. Hốc mắt Kiều Luyến, lập tức ẩm ướt cũng không dừng được tiến lên một bước, không nói hai lời, ấn lên chuông cửa. Đúng lúc này, cổ tay của cô chợt bị cánh tay ấm áp nắm chặt. Kiều Luyến bỗng nhiên quay đầu, liền thấy Thẩm Lương Xuyên nhìn cô chằm chằm. Không phải em nói nhà em từ 8 năm trước bị một hỏa hoạn thiêu đến không còn gì sao? Một câu rơi xuống, để Kiều Luyến bỗng nhiên về lại hiện thực. Cô quay đầu từ ánh mắt lóe lên vẻ mặt như gặp quỷ. Cách chương.